Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 821, Tiên Thiên Hồ Lô Chi Huy. Tiên Thiên Chí Bảo, là bởi vì bọn chúng trời sinh liền có được phi phàm năng lực. Bất kỳ người nào đạt được nó, đều có thể phát huy ra vượt xa bình thường sức chiến đấu. Bất luận kẻ nào đạt được Tiên Thiên Chí Bảo về sau, đều cần hiểu rõ nó đặc tính, cùng nó lấy được cộng minh về sau, mới có thể vận dụng nó. Tiểu Niếp Niếp cùng Băng Hồ Lô trời sinh cảm ứng, độ phù hợp phi thường hoàn mỹ, chỉ tiếc nàng là đứa bé, còn không biết làm như thế nào thôi động Băng Hồ Lô. Đường Dương Vũ liên tục thụ thương tổn thương về sau, Tiểu Niếp Niếp khổ sở không thôi. Nàng không muốn nhìn thấy Dương Vũ giống mẹ nàng chết như vậy ở trước mặt nàng. Nàng khóc lên, nàng đang lớn tiếng địa hò hét. Băng Hồ Lô rốt cục có phản ứng. Một đạo tiên thiên lực lượng từ Băng Hồ Lô trong miệng phun tới. Trong một chớp mắt, băng hàn chi khí bao phủ bốn phương tám hướng. Kia cực hàn lực lượng cấp tốc đóng băng tất cả sự vật, bao quát nơi này sinh linh. Băng Hồ Lô bộc phát lực lượng quá nhanh, quá đột ngột, đến mức rất nhiều sinh linh ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền bị cỗ này cực hàn lực lượng đóng băng lại. Cho dù là những công kích kia xuống tới lực lượng, cũng hết thảy bị đóng băng giữa không trung, không cách nào lại rơi xuống. Những sinh linh này trên mặt còn xóa hiện lấy vẻ hoảng sợ, thực sự chính không thể tin được sẽ bị đóng băng lại. Dương Vũ triệt để sợ ngây người, vừa mới hắn rất muốn cùng bọn gia hỏa này liều mạng đến cùng. Ai nghĩ đến Tiểu Niếp Niếp đem Băng Hồ Lô lực lượng bộc phát ra, Dương Vũ cùng Tiểu Niếp Niếp cũng không nhận được tổn thương. Kia cỗ băng hàn chi khí để bọn hắn thân thể cũng không khỏi phát run. Ca ca, Hồ Lô Oa thu thập bọn hắn rốt cuộc không có cách nào tổn thương ngươi. Tiểu Niếp Niếp thần sắc tái nhợt nói, đương nàng vừa nói dứt lời, liền ngất đi. Băng Hồ Lô cướp đoạt nàng tinh khí, mới có thể phát huy lực lượng, không phải nó cũng sẽ không đi công kích những người này. Dương Vũ đau lòng phủ một chút Tiểu Niếp Niếp, một tay cầm Băng Hồ Lô, cảm khái nói, không hổ là Tiên Thiên Chí Bảo, uy lực thật sự là kinh người. Dương Vũ không dám ở nơi này lưu lại, hắn phải thừa dịp lấy những sinh linh này bị đóng băng, không cách nào lại gây nên nửa điểm động tĩnh thanh âm, thừa cơ rời đi nơi này. Dương Vũ thu liễm khí tức, mang theo Tiểu Niếp Niếp tốc độ cao nhất trốn chạy, đồng thời lợi dụng gia thú đem Tiểu Niếp Niếp vác tại phía sau. Hắn đem trên mặt ngụy trang tan mất, khôi phục dáng dấp ban đầu. Chỉ có như ấy mới có thể tránh thoát những người khác truy kích. Mảnh này sơn nhạc bên trong, vẫn như cũ có rất nhiều băng tộc đang đuổi tìm hắn hạ lạc, đều bị hắn tránh khỏi. Cuối cùng, hắn làm thịt một đầu băng xà, chiếm lĩnh băng xà hang rắn, mang theo Tiểu Niếp Niếp chui vào trong đó, lại đem cửa hang đóng băng, hoàn toàn che giấu. Dương Vũ trốn ở hang rắn chỗ sâu. Trước khôi phục thương thế của mình, cũng cho Tiểu Niếp Niếp vượt qua một chút lực lượng, miễn cho nàng chịu không được nơi này ngạt thở cảm giác cùng băng hàn chi khí. Tiên Thiên Chí Bảo a, Dương Vũ đánh giá trong tay Băng Hồ Lô cảm thán nói, loại vật này ngàn năm khó gặp, thực sự không nghĩ tới hắn có thể cầm ở trong tay. Dương Vũ cũng không có ý tứ chiếm lấy nó. Chờ Tiểu Niếp Niếp tỉnh lại, hắn sẽ trả cho nàng. Nó là thuộc về nàng, cũng chỉ có tại trong tay nàng mới có thể phát huy uy lực cường đại nhất. Dương Vũ đem Băng Hồ Lô thu vào, bắt đầu suy tư tiếp xuống làm như thế nào đi. Hắn mang theo Tiểu Niếp Niếp rất dễ dàng bị người khác nhận ra thân phận, nhưng hắn lại không biện pháp đưa nàng ném mặc kệ, thật sự là khó xử. Nhất định phải nghĩ một cái biện pháp mới được. Dương Vũ rơi vào trầm tư bên trong. Thiên vực sơn mạch triệt để náo nhiệt. Đương tiên Thiên Chí Bảo tin tức truyền ra thời điểm, rất nhiều người còn chưa tin. Tùy theo thế hệ tuổi trẻ đi dày vò, đương tiên Thiên Chí Bảo hiện thế về sau, rất nhiều cường giả mới từ thiên vực bên trong chạy tới. Đáng tiếc thì đã trễ, ba con tiên thiên hồ lô đều đã riêng phần mình chọn chủ. Một không biết tên cô gái nhỏ đạt được một con, Tà Phật Tử cùng Tử Ngữ Nguyệt các đạt được một con. Những người khác đều không thu hoạch, băng tộc sinh linh triệt để nổi giận. Bọn hắn không gần như chỉ ở tìm kiếm tiểu nữ hài hạ lạc, cũng đang tìm kiếm Tà Phật Tử cùng Tử Ngữ Nguyệt hạ lạc. Tà Phật Tử vô cùng cơ cảnh, khi lấy được tiên thiên hồ lô về sau liền lui, cũng có Tà Phật tự tăng nhân tiếp ứng, những người khác muốn từ trong tay hắn đoạt bên trong cũng không dễ dàng. Thiên Phật Tử không phải một cái chịu để yên người, mang theo Thiên Lạp tự tăng nhân, còn có người của thế lực khác đối với hắn tiến hành truy sát. Tử Ngữ Nguyệt bên này cũng không dễ chịu, nàng đạt được tiên thiên hồ lô tán thành, cũng không đại biểu lấy nàng lập tức có thể phát huy lực lượng của nó. Nàng cùng Tiểu Niếp Niếp cũng không đồng dạng, cần thời gian cùng tiên thiên hồ lô đạt tới độ phù hợp mới có thể phát huy uy lực của nó. Lần này, Tử Tiêu Điện người tới mã không ít, thế nhưng là đối mặt thế lực khắp nơi vây đoạt, cũng có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Tử Ngữ Nguyệt bị phái Nga Mi cao thủ âm thầm đả thương, tiên thiên hồ lô kém chút bị đoạt đi. Cuối cùng, tại Tử Tiêu Điện người yểm hộ phía dưới, nàng kéo lấy trọng thương thân thể tránh thoát truy kích. Không biết nàng phải chăng đã xuống núi, hoặc là đã phát sinh ngoài ý muốn. Những người khác từ thiên vực thành chạy đến, nghe được tin tức này về sau, cũng đang tìm kiếm cái này ba con tiên thiên hồ lô hạ lạc. Nhìn có cơ hội hay không đục nước béo cò. Cùng Dương Vũ một đạo đến đây Bạch Phát Ma Nữ, Bạch Lạc Vân cùng Dương Chân Long bọn người nghe được Dương Vũ cùng Tiểu Niếp Niếp đạt được tiên thiên hồ lô về sau, cũng là sợ ngây người. Mặc dù bọn hắn biết Dương Vũ bản sự, nhưng vẫn bị tin tức này chấn kinh. Tiên Thiên Chí Bảo thế nhưng là ngay cả thánh nhân cũng vì đó mắt đỏ chi vật. Ai có cơ duyên đạt được một con, vậy cũng là thiên đại may mắn. Bọn hắn đạt được tin tức này về sau, cũng trong bóng tối đi tìm Dương Vũ cùng Tiểu Niếp Niếp hạ lạc. Bọn hắn nghe được có không ít sinh linh bị Tiên Thiên Chí Bảo băng phong, có bán thánh sinh linh được cứu, biết được Dương Vũ cùng Tiểu Niếp Niếp đào tẩu về sau, bọn hắn cũng thở dài một hơi. Dưới mắt trên núi thế cục rất loạn, bọn hắn cũng không dám quá mức rêu rao. Một bên đang tìm kiếm Dương Vũ tin tức, một bên làm tốt lui về trong thành chờ đợi chuẩn bị. Liền tại bọn hắn chuẩn bị rút đi thời điểm, Thanh Phượng xuất hiện ở bọn hắn trước đó nói: các ngươi đi theo ta. Thanh Phượng là yêu thánh. Tại Dương Vũ bị hút vào hồ lô thế giới thời điểm, nàng cũng là không có năng lực. Nàng cùng cái khác thánh giả, căn bản là không có cách tới gần kia một vùng. Nàng lúc đầu một mực chờ đợi Dương Vũ xuất hiện. Thế nhưng là bởi vì các phương thánh nhân âm thầm kiềm chế, không cho phép để thánh cảnh xuất thủ đối phó thế hệ tuổi trẻ, nàng cũng bị bức lui đi. Đúng là như thế, Dương Vũ xuất hiện về sau, nàng không cách nào đối Dương Vũ thi hành nghĩ cách cứu viện. Hiện tại, thế cục loạn, Thanh Phượng không thể không tìm kiếm Dương Vũ hạ lạc. Nàng phải nhanh một chút tìm tới hắn, mang theo hắn rời đi nơi này. Không nghĩ nàng trước gặp được Bạch Phát Ma Nữ, Bạch Lạc Vân bọn hắn một nhóm. Đại nhân, chúa công hắn ở đâu? Bạch Phát Ma Nữ lo âu hỏi. Ta cũng đang tìm hắn, Thanh Phượng bình thản đáp lại nói. Cha sẽ không xảy ra chuyện đi? Dương Chân Long cũng là lo lắng nói. Hắn nhưng là tổ nãi nãi xem trọng tử tôn, tại sao có thể có sự tình đâu? Thanh Phượng khẳng định nói. Thanh Phượng hộ tống đám người bọn họ tiếp tục đi tìm Dương Vũ. Thanh Phượng kiên định Dương Vũ nhất định sẽ liên hệ nàng. nàng cho Dương Vũ trên thân có lưu ngọc giản. Một khi Dương Vũ bóp nát về sau, nàng liền có thể trước tiên cảm ứng được. Dương Vũ còn không có liên hệ nàng, nhất định là biết tình thế phát triển vượt ra khỏi tưởng tượng. Chờ danh tiếng trôi qua về sau, hắn khẳng định sẽ liên hệ nàng. Một ngày trôi qua, hai ngày quá khứ, ba ngày quá khứ, một mực qua bảy ngày, Dương Vũ không có tìm Thanh Phượng. Thanh Phượng chỉ có thể mang theo Bạch Phát Ma Nữ một nhóm trở về Thiên Vực Thành đi chờ đợi đợi. Tin tức, Bạch Phát Ma Nữ lúc đầu muốn lưu lại, thế nhưng là băng tộc sinh linh giống điên, toàn thể xuất động, xua đuổi tất cả nhân tộc, ngay cả thánh giả đều xuất hiện. Không ai nghĩ chạm băng tộc sinh linh rủi ro, đành phải hết thảy rời đi. Thiên vực sơn mạch, bao la vô biên, mênh mông tuyết vực, cũng không phải mỗi một chỗ đều có băng tộc sinh linh sinh tồn. Có một chỗ gọi băng huyễn cốc địa phương, cũng không phải là băng tộc sinh linh thống trị địa bàn. Cái này thuộc về thiên vực sơn mạch bên trong nhỏ cấm địa. Như thế nào nhỏ cấm địa? Chính là loại kia kẻ yếu đi vào khó mà đi ra địa phương. Nếu như có đầy đủ thực lực cùng vận khí, vẫn là có thể còn sống ra, thậm chí có khả năng từ đó đạt được cơ duyên nhất định. Đó đó được xưng là nhỏ cấm địa. Không có chân chính cấm địa khủng bố như vậy. Tử Ngữ Nguyệt cùng Tử Tiêu Điện người phân tán về sau, chạy trốn tới băng huyễn cốc biên giới. Băng tộc sinh linh cùng cái khác thiên kiêu đuổi theo đến nơi này. Tử Ngữ Nguyệt, ngươi không có đường lui, mau đem tiên thiên hồ lô giao ra. Nga Mi Chu chỉ huyên phi thường ghen ghét Tử Ngữ Nguyệt, đã là nhiều lần nhằm vào Tử Ngữ Nguyệt, dưới mắt cũng không ngoại lệ. Tử Ngữ Nguyệt tử mắt hiện lên một tia sát cơ nói, lại có cơ hội đơn đấu, ta nhất định sẽ trước làm thịt ngươi. Chu Chỉ Huyệt cười lạnh nói, ngươi không có cơ hội như vậy. Tử tiên tử, ngươi làm nữ nhân của ta, tiên thiên hồ lô từ ngươi đến đảm bảo, ta không có ý kiến. Bái Nguyệt thần giáo thánh tử phác họa lấy một tia tà khí chi sắc nói, các ngươi nhân tộc làm chúng ta không tồn tại sao? Khải Áo lớn tiếng nói, dừng một chút hắn nhìn nói với Tử Ngữ Nguyệt, sau lưng ngươi chính là băng huyễn cốc. Nhập cốc người chết, người suy nghĩ kỹ càng, chỉ cần ngươi nguyện ý dâng ra tiên thiên hồ lô, ta lấy băng nhân tộc danh nghĩa phát thệ, an toàn địa hộ tống ngươi rời núi. Tử Ngữ Nguyệt nhìn vây quanh nàng rất nhiều sinh linh cười nhạt, nói, nó đã tuyển ta làm chủ, ta như thế nào lại cô phụ nó đâu, các ngươi muốn, liền tặng cho các ngươi đi. Nói xong, nàng đem trong tay hồ lô hướng về phương xa ném tới. Một đợt sinh linh nhanh chóng hướng phía hồ lô vọt tới. Giữa bọn họ với nhau còn phát khởi công kích. Ai cũng không muốn đem tiên thiên hồ lô tặng cho ai. Các người đừng lên đương. Kia là giả. Thật tại trong tay nàng. Chu Chỉ Huyên là một cái tinh minh nữ nhân. Liếc mắt xem thấu Tử Ngữ Nguyệt trò vặt. Lập tức nhắc nhở những sinh linh khác, giao ra. Bái Nguyệt thần giáo thánh tử quát lên một tiếng, hướng phía Tử Ngữ Nguyệt cầm bắt tới. Khải Áo cùng Khải Lị cũng mang theo băng nhân tộc cường giả vọt tới. Tử Ngữ Nguyệt phác họa lên một tia cười nhạt nói, các ngươi thử một chút ta lôi bạo châu đi. Bỗng nhiên, từ trong tay nàng bay ra mười mấy khỏa lôi bạo châu, hướng phía sông tới sinh linh đập tới. Rất nhiều sinh linh đều ý thức không ổn, nhanh chóng lui về sau đi. Đáng tiếc đã muộn, rầm rập, lôi bạo châu thế nhưng là Tử Tiêu Điện đặc hữu dị châu. Nó ẩn chứa thiên lôi lực lượng, mười mấy khỏa lôi bạo châu cùng một chỗ bạo tạc, uy lực vô tận, chung quanh đây bị tạc đến rung chuyển không ngớt. Băng sơn băng liệt, bông tuyết tung bay. Cái này uy lực nổ tung giảm bớt thời điểm, Tử Ngữ Nguyệt đã chui vào nhỏ cấm địa băng huyễn cốc đi. Chu Chỉ Huyên, lần sau gặp lại lấy ngươi đầu người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.